Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Titan Hào Hàng Lâm. Đại phá biển Khô Lâu. Ùng ùng, ở ám ảnh thành bên ngoài đại địa bên trên, vong linh biển Khô Lâu như một mảnh bạch cốt đại dương mênh mông. Hướng Long Bảo Liên Quân lan tràn qua, hai chi đại quân rất nhanh đan vào với nhau, sáng lạc ma pháp quang mang lóe lên không thôi, rung trời tiếng chém giết xông thẳng lên trời, cấp độ sử thi quyết chiến ầm ầm khai hỏa. Ở thần vực bên trong, có thật nhiều có thể thao túng động vật chức nghiệp, đồng thời chủ nhân cùng động vật có thể cộng hưởng phạm vi nhìn. Huyết đấu ngư phát sóng trực tiếp gian, chính là dùng một đầu không trung liệp ưng thị giác, từ không trung đi xuống nhìn lại, có thể chứng kiến Long Bảo Liên Quân cùng vong linh hải triển khai kịch liệt chém giết. Những thứ này bị gọi tới các Khô Lâu binh, thực lực tương đối một dạng, nhất là gặp phải có thể nói tinh nhuệ ải nhân ký hiệu chiến sĩ. Tinh linh thích khách, dị thú nhân, cơ hồ bị một giây một mảnh. Đồng thời, bạn trên mạng cũng thấy được công Naga chiến sĩ cường đại. Làm hải tộc, Naga chiến sĩ nếu so với trên đất bằng đơn vị càng cường đại hơn. Mỗi người một cái nhiều người cao, bắp thịt cuồn cuộn, trong tay thì ôm sáng lấp lóa tam xoa kích. Một lần dưới sự công kích đi, có thể công kích được 3 cái mục tiêu. 2, 3 mà càng black chính là Naga chiến sĩ sở hữu bị động mê muội kỹ năng. Ở gặp phải những cái này to lớn Khô Lâu quái thú lúc, một lần may mắn phổ thông công kích có thể mang quái thú mê muội ngay tại chỗ. Sau đó phối hợp hắc tinh linh xạ thủ, Naga tế tự công kích, rất nhanh thì có thể giết chết quái thú. Mà các người chơi thực lực so với việc trong thần vực quân chính quy mà nói, hoàn toàn yếu một cấp bậc, chỉ có thể đi theo NPC đại quân phía sau ngồi chồm hổm đầu người. Theo chém giết tiến hành, Long Bảo Liên Quân rất nhanh liền chiếm cứ phía, một mảnh lại một mảnh Khô Lâu đại quân ngã trên mặt đất, hóa thành từng cục tan vỡ bạch cốt. Triệu hoán Khô Lâu, triệu hoán Khô Lâu. Tuy là tiền tuyến Khô Lâu binh không đình chiến chết, nhưng trên tường thành vong linh các lĩnh chủ không ngừng tế xuất tử linh chi lực, một lần nữa bên trong khắp mặt đất đào móc bước phát triển mới đầu khớp xương, hợp thành mới Khô Lâu. Khô Lâu đại quân vẫn ở liên tục không ngừng sinh thành ở giữa, mà theo thời gian trôi qua, Long Bảo Liên Quân cũng bắt đầu dần dần cảm giác được một tia áp lực. Dù sao, trước mắt Khô Lâu tựa như vĩnh viễn cũng giết không được hết, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút mệt mỏi dã rời. Vong linh đế quốc công biển Khô Lâu thực sự quá biến thái. Ở dĩ vãng chiến tranh ở giữa, vì nhanh chóng diệt đi biển Khô Lâu, Quang Minh Liên Quân đều sẽ phân phối đại lượng pháp hệ chức nghiệp, hoặc là chiến tranh khí giới. Mà lần này Long Bảo Liên Quân, vô luận là hắc ám tinh linh, ải nhân, thú nhân, vẫn là hải tộc Naga, đều thiên hướng vật lý lưu. Nếu như vậy xuống phía dưới, tuy là vẫn như cũ có thể thanh không biển Khô Lâu, nhưng Long Bảo Liên Quân đem tổn thất nặng nề, thậm chí không có dư lực tới tiến công ám ảnh thành tường thành. Tiểu Bồ Câu nhìn hiện trường hình ảnh, trong thần sắc mơ hồ có chút lo lắng. Chịu đựng a, Long Bảo Liên Quân, nhất định phải nỗ lực lên nha. Công khắc ám ảnh thành, ta đây Giang Nam địa khu địa ngục đại quân số lượng sẽ giảm thiểu, nhất định phải thắng lợi nha. Long Bảo Liên Quân, áp, gì, Bảo Quân đại lão đâu? Phát sóng trực tiếp thời gian Hoa Hạ đám bạn trên mạng cũng đang điên cuồng cổ động. Dù sao, thần vực trong chiến tranh đã không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến du hí, hơn nữa sẽ đối với hiện thực có ảnh hưởng. Nếu như Quang Minh trận doanh thắng lợi, địa ngục trận doanh mệt mỏi ứng đối, chắc chắn sẽ không phái càng nhiều binh lực xâm lấn Giang Nam. Muộn, sau đó hơn nữa, một ngày thắng, Giang Nam Nam Phục sẽ được số lượng cao quang minh điểm số. Ầm ầm, cũng liền ở chiến cuộc giằng co lúc, trên bầu trời đột nhiên đi ra một đạo kịch liệt tiếng nổ vang. Chợt một con thuyền trưởng 1.800 mét, buồm cao 2.200 thước ngân sắc kim loại cự hạm từ Vân Hải xuyên toa mà ra. Lái về phía mịt mờ chiến trường, Titan hào, phủ xuống, bên trái dây, bên phải dây, đuôi chiến hạm, làm xong nổ súng chuẩn bị. Tần Phong đứng ở khoa huyễn bên trong phòng chỉ huy, nhìn phía dưới chiến trường hình ảnh. Lập tức ra lệnh hoa lạp lạp, chợt, ở Titan hào bên trái dây, bên phải dây, mỗi bên bắn ra 1.000 môn màu vàng đen Naga pháo. Ở đuôi chiến hạm thì bắn ra 200 môn Naga pháo. Cái này tổng cộng 2.200 môn Naga hạm pháo. Toàn bộ tướng hắc gạch dưới hang hốc pháo khẩu nhắm ngay phía dưới biển khô lâu. Xuống nhất khắc. Titan hào từ không trung đáp xuống, dính vào biển khô lâu phía trên, bên trái dây, bên phải dây, đuôi chiến hạm, nổ súng, Tần Phong ra lệnh một tiếng, lập tức ở Titan hào bên trái dây, bên phải dây, đuôi chiến hạm chỗ toàn bộ phun vượt trội màu cam ngọn lửa. Từng viên Naga đạn pháo từ pháo bên trong vào bắn mà ra. Hung hăng đánh chúng trên mặt đất khô lâu đại quân, sau đó đạn pháo bạo tạc, phát ra liên tiếp kịch liệt ầm vang, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 48, 888, 47, 500, 49, 999, 98, 888, 50, 0, 0, 0. Lấy những thứ này triệu hoán khô lâu công phòng thuộc tính. Căn bản hơn Naga hạm pháo hỏa lực. Một vòng bắn một lượt xuống phía dưới. Toàn bộ chiến trường bên trên xuất hiện hơn 2.000 cái cự đại bảo tạc yên vụ. Ở yên vụ bên trong, bắn ra từng cái 5 chữ số thương tổn chữ số. Sau đó, hoa lạp lạp từng mảnh khô lâu sĩ binh trực tiếp hóa thành bột phấn. Một phát Naga đạn pháo có thể nổ chết mấy chục con khô lâu binh. 2.200 phát pháo đạn trút xuống phía dưới. Trong nháy mắt, trên chiến trường đã bị nổ chết hết mấy vạn khô lâu binh. Oanh, oanh, Titan hào bên trái dây, bên phải dây, đuôi chiến hạm lửa đạn không ngừng phun ra mà ra. Phát sinh một vòng lại một vòng bắn một lượt. Mà Titan hào ở biển khô lâu bầu trời chậm rãi bay qua. Phía dưới biển khô lâu, tươi sống bị thanh không một mảng lớn. Long Bảo Liên Quân cũng rốt cục sĩ khí đại thịnh, bắt đầu đi theo Titan hào phía sau. Hướng cao ngất ám ảnh thành tường thành đẩy mạnh. Ở phát sóng trực tiếp thời gian đám bạn trên mạng, càng là nhìn mục trừng khẩu ngốc. Trên chiến trường Titan hào liền giống như máy bay ném bom một dạng, không ngừng oanh tạc cái này khô lâu hải, 030 hoàn toàn là ở treo lên đánh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp oanh tạc thêm vài phút đồng hồ sau đó, trên mặt đất biển khô lâu, đã bị quét sạch không còn, mà Titan hào cũng tới đến rồi ám ảnh thành tường thành ngay phía trước, bên phải dây 1.000 ổ đại bác của chiến hạm, thì nhắm ngay những cái này đang ở không ngừng làm phép vong linh các lĩnh chủ. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, ngàn pháo trỗi lên, màu cam ngọn lửa long bao phủ toàn bộ tường thành. Cường đại vong linh lĩnh chủ, ở Titan hào hỏa lực trước mặt, một người tiếp một người hóa thành bạch quang. Đến tận đây, đã không có vong linh lĩnh chủ, ám ảnh thành biển khô lâu chiến thuật. Cũng tránh thức tuyên cáo thất bại. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Di quốc Amaterasu trong tổng bộ. Hội trưởng Yamamoto Saburo nhìn hiện trường hình ảnh. Trong mắt lóe lên một không thể tin tưởng. Chiếc này Titan hào. Thực sự quá mạnh mẽ. Hoàn toàn là trên chiến trường Bắc. Hơn nữa làm hắn kỳ quái là, ở trong thần vực, pháo là phi thường hiếm hoi chiến lược vũ khí. Vì sao Titan Hào sẽ có hơn 2.000 môn? Còn nữa, thần vực trong đạn pháo cũng đồng dạng hy hữu, phải cầm xa xỉ phẩm từ PC thế lực nơi đó hối đoái. Mà Titan Hào, một hồi này công hội, liền chút xuống không biết bao nhiêu vạn phát đạn pháo, cũng quá nhiều tiền lắm của Hành, đánh bại biển khô lâu thì như thế nào? Nhưng chân chính khiêu chiến vẫn còn ở phía sau. Muốn công phá ám ảnh thành cũng không đơn giản như vậy. Yamamoto Saburo hung hăng nhổ bãi nước miếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.